Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, thứ 88 chương số mệnh dây dưa. Thẳng đến kia mặt màu tím thân ảnh thấy một màn như vậy thời gian. Tuyết Nhi không thấy, nhìn thấy trên mặt đất kia xé rách y phục, đó là Tuyết Nhi y phục. Đoan Mộc Vân đáy lòng xẹt qua một tia chưa bao giờ có cường liệt sợ hãi. Ngay sau đó là một trận co quắp bàn đau, kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt chăm chú banh, trong mắt tản ra không chút nào che giấu tức giận, toàn thân tản ra từng sợi hàn ý, bên trong gian phòng tràn ngập một cỗ tử vong kinh sợ cùng bóng mờ. Tĩnh, yên tĩnh đáng sợ, chỉ có Đoan Mộc Vân bất ổn tiếng tim đập, một lần so với một lần nhảy được mau, đánh ở bên trong phòng mỗi một cái góc, phía sau Tuyết Sơn môn người. Thì đại khí cũng không dám ra ngoài, lạnh lẽo cảm giác dường như lợi đao đưa bọn họ toàn thân lăng trì một cái. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh trong lúc nhất thời, ánh nến chập chờn, như quần ma loạn vũ, cánh hoa quyền khởi, cuồng loạn bay múa, tràn ngập làm người ta không lạnh mà run ngưng trọng sát khí. Đoan Mộc Vân lạnh lùng nhìn nằm trên mặt đất đêm tiêu hồn, mặc dù hắn đã chết, tử vô cùng thê thảm. Vẫn như cũ không có đánh tan hắn lửa giận trong lòng. Lúc này, hắn có loại đưa hắn bầm thây vạn đoạn xúc động thon dài trắng nõn bàn tay chậm rãi giơ lên. Nội lực tụ tập, bỗng nhiên hướng đó vô tức giận thi thể đánh. Trong chớp mắt, lần hai huyết nhục mơ hồ, huyết vũ bay tán loạn, thịt nát văng khắp nơi. Vô cùng thê thảm kinh sợ, làm người ta sờn tóc gáy toàn lực tìm kiếm Tuyết Nhi hạ lạc. Đoan Mộc Vân âm lãnh thanh âm hạ xuống, cũng biến mất ở trong màn đêm. Sáng sớm, một luồng dương quang xuyên qua cửa sổ, chút xuống ở bên trong phòng hắc y thiếu niên đứng ở giường tiền. Nhìn nằm ở trên giường Đoan Mộc Tuyết, nhìn kia như ngọc thủ đoạn sử, bí ẩn một đóa hoa tuyết đồ án, màu trắng hoa tuyết khắc nơi cổ tay trên, mặc dù không rõ ràng. Thế nhưng gặp máu liền hội hiện ra hoa tuyết hình dạng. Cho nên hắn mang về nàng. Hắc y thiếu niên lại lần nữa về tới ghế tựa trên. Rót đầy một chén nước trà uống khởi đến. Như mực con ngươi tựa hồ rơi vào trầm tư trong. Biết giường trên, kia than nhẹ thanh âm vang lên. Đoan Mộc Tuyết chậm rãi mở mắt. Trong đầu thoáng qua tối hôm qua hình ảnh. Kinh hoàng tâm chợt cả kinh. Chợt ngồi dậy. Đắp ở trên người chăn gấm trong nháy mắt rụng, kia mất trật tự xé rách y phục, bộc lộ ra da thịt, Đoan Mộc Tuyết vội vàng kéo qua chăn gấm chặn ở trên người. Cặp kia đen nhánh kinh hoàng con ngươi xung quanh đại lượng. Tất cả như thường, không có những thứ ấy kiều diễm hoa tươi. Gian phòng trung ương, ngồi một hắc y thiếu niên tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia uống nước trà. Nhưng mặt thấy không rõ lắm dung mạo. Thế nhưng nàng nhớ mang máng, cuối cùng là một người áo đen cứu nàng ly khai cái kia đáng sợ gian phòng. Là người đã cứu ta, Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm chậm rãi xẹt qua. Đầu giường có y phục hắc y thiếu niên thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình. Xẹt qua, như vậy băng lãnh, sau đó cấp Đoan Mộc Tuyết chợt run lên, nhìn đầu giường quả nhiên có sạch sẽ y phục, hơn nữa còn là một bộ nữ trang. Đoan Mộc Tuyết cầm y phục, nhìn ngồi ở chỗ kia hắc y thiếu niên, thanh thúy thanh âm thoáng qua một tia xấu hổ. Ca ca, ta muốn y phục, không nên nhìn, Đoan Mộc Tuyết nói xong, động tác hận cấp tốc trên thuyền sạch sẽ la quần. Cảm ơn ca ca cứu Tuyết Nhi, Đoan Mộc Tuyết quần áo nộn hồng nhạt la quần như hồ điệp bình thường. Nhanh nhẹn đi tới hắc y thiếu niên trước mặt, lúc này Đoan Mộc Tuyết nhìn thấy này hắc y thiếu niên. Tuấn giật ngũ quan. Đen kịt mắt lóe ra chấm nhỏ bình thường mắt lạnh quang mang. Cao thẳng mũi hạ, hoàn mỹ môi cao ngạo mím môi. Cả người khí chất nhưng lại thanh nhã xuất trần. Chỉ là rõ ràng có như dương quang bàn lượng trạch tóc đen. Toàn thân lại tản ra một loại băng lãnh hờ hững. Đoan Mộc Tuyết nhìn hắc y thiếu niên nghĩ đến từ ngữ. Không khỏi thốt ra, băng sơn ca ca phút chốc. Nàng vội vàng che miệng. Nàng thế nào nói ra. Hắc y thiếu niên nghe nói, băng sơn ca ca, tựa hồ kia xa xôi ký ức lại lần nữa vọt tới. Kia thanh âm quen thuộc, băng sơn ca ca, đã có bao nhiêu năm không ai như vậy gọi hắn, ký ức trong, tựa hồ chỉ có cái kia lỗ mãng Dục Nhi thích như vậy gọi hắn. Không biết Dục Nhi được không? Mẫu thân và phụ thân được không? Thúc thúc có khỏe không? Muốn hắc y thiếu niên như mực con ngươi không khỏi buồn bã khởi đến. Hắn là ai? Chính là ngày đó ly khai tinh sát cung trốn đi. Biết Mộ Tuyết cũng không có bị đốt cháy. Là Thanh Trúc len lén cứu tới. Cho nên hắn thề nhất định phải tìm được Mộ Tuyết. Phiêu bạt 5 năm tròn 5 năm. Theo cái kia tiểu hài tử biến thành bây giờ đại nam hài hiên viên song nhi. Nhớ vừa lúc đi ra. Bởi vì người không có đồng nào. Cuộc sống chán nản. Thế nhưng hắn lại không thể trở lại. Hắn đã nói. Tìm không được Mộ Tuyết. Hắn tuyệt đối sẽ không trở lại. Biết gặp kia 4 tiểu đồng bọn. Cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Nguyên lai có đồng bạn cảm giác thực sự rất tốt. Nhớ ngày ấy bọn họ ở bên dòng suối tắm. Bắt đầu bọn họ ác ma. Bọn họ bị đêm tiêu hồn chộp tới. Đêm tiêu hồn vậy mà biến thái trà đạp bọn họ mà chết. Mà hắn lại bất lực. May mà hắn có võ công thoát đi. Khỏi bị trà đạp nỗi khổ. Thế nhưng hắn thề nhất định phải vì bọn họ báo thù. Mấy năm nay không chỉ truy tìm đêm tiêu hồn tung tích. Hiểu biết thói quen của hắn. Đang chờ đợi một thời cơ tốt giết đêm tiêu hồn. Đã ở tìm Mộ Tuyết hạ lạc. Nhưng mà, hắn vậy mà tại đây cái nữ hoa cổ tay sử phát hiện Tuyết Sơn môn ký hiệu. Nàng là ai? Đoan Mộc Tuyết đẹp đẽ thẻ lưỡi. Len lén quan sát hắc y thiếu niên. Như trước mặt không đổi sắc. Chỉ là vì sao ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh. Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Ngươi là Tuyết Sơn môn người. Mặc dù hỏi, thế nhưng ngữ khí là xác định nói. Bởi vì chỉ có Tuyết Sơn môn có địa vị, thân phận người trọng yếu, thủ đoạn xử, mới có tiêu có hoa tuyết đồ án. Làm sao ngươi biết, Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm nói. Mắt to đen nhánh tò mò nhìn hắn. Song Nhi khóe miệng câu dẫn ra một mặt băng lãnh cười. Như vậy ngươi là, ta là Đoan Mộc Tuyết, Đoan Mộc Tuyết chính xác giới thiệu. Đoan Mộc Tuyết giọng nói hạ xuống, lại có thể cảm giác được rõ ràng kia như đao tử bình thường ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nàng. Nhìn chằm chằm nàng toàn thân không thoải mái. Đại ca ca Tuyết Nhi làm sao vậy? Đoan Mộc Tuyết không hiểu nhìn mình hỏi. Đoan Mộc Vân là gì của ngươi? Song Nhi như mực con ngươi thoáng qua một mặt âm lãnh. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi chảy ra đến. Là Tuyết Nhi phụ thân, giọng nói hạ xuống. Cặp kia tay lạnh như băng trưởng. Chợt ngăn chặn ở Đoan Mộc Tuyết gái. Đoan Mộc Vân ngươi là cha, thanh âm lạnh như băng có nhật hàn mang bình thường hạ xuống. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt quỷ dị mỉm cười. Đoan Mộc Tuyết cảm thấy một trận hít thở không thông. Lồng ngực nội không khí dần dần trở nên loãng. Nàng há to mồm, kinh hoàng nhìn vừa rồi còn hào hào đại ca ca. Bây giờ lại là, hết chương.